Mị ảnh, chương 959, Liễu Nhiên xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghệ Phong và Yêu Ngọc liên thủ đã giải quyết hơn phân nửa đệ tử Văn Linh Cốc. Nhìn mặt đất đã biến thành biển máu, các đệ tử sợ hãi phá mật cả đám trùng kích về phía cửa cốc, bọn họ không còn một chút tâm tư chiến đấu, một lòng muốn chạy trốn. Nhìn đám đệ tử tán loạn, Điệp Vận Du hừ một tiếng, tùy ý vung tay liền giải quyết toàn bộ. Nhưng đệ tử đã lạnh hết tâm can, há có thể ngăn trở công kích của một tôn cấp. Trong lúc Điệp Vận Du huy vũ, cả đám đệ tử đều bị ném lên hư không, lập tức rơi xuống mặt đất đập ra một bãi máu. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Văn Linh Cốc chủ nhìn những đệ tử do mình bồi dưỡng ra cứ như vậy dễ dàng bị Nghệ Phong hành hạ tới chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng trong cơ thể tăng vọt muốn tách khỏi hai người Hắc Mô và Mông Bạch, oanh kích một quyền về phía Nghệ Phong, nơi thân quyền đi qua từng mảnh hư không bị bóp méo. Hừ, Hắc Mô thấy Văn Linh Cốc chủ đánh về phía Nghệ Phong, hừ lạnh một tiếng, nói. Đối thủ của ngươi là ta, không phải hắn. Hắc Mô nói xong, thân ảnh chợt lóe chặn lại trước mặt Văn Linh Cốc chủ, vung quyền cản lại, lập tức hô to với Nghệ Phong. Nghệ Phong đế quân, đánh nhanh, lão gia hỏa này vừa mới thi triển một loại bí pháp, hẳn là bí pháp truyền tin, sợ là càng kéo dài thời gian sẽ sinh biến cố. Nghe được Hắc Mô nói, trong lòng Nghệ Phong cũng căng thẳng, gật đầu rồi hô lớn với Yêu Ngọc. Yêu Ngọc, đừng đùa, đánh nhanh. Theo thanh âm Nghệ Phong hạ xuống, nguyên bản thân thể Yêu Ngọc chỉ lớn mấy trượng, lúc này một lần nữa tăng thêm vài phần, trong lúc đầu rắn mở ra, một cỗ năng lượng khổng lồ giống như lưu đạn oanh kích về phía đám đệ tử đang né tránh. Thấy một màn như vậy, Nghệ Phong cũng hơi sừng sốt, từ vết tích bị Yêu Ngọc oanh kích Nghệ Phong biết được cỗ năng lượng này rất kinh khủng, trong lòng kinh ngạc với Yêu Ngọc thế nhưng động tác hắn cũng không nhàn rỗi, thi triển thân pháp mị ảnh tới mức tận cùng, vung kiếm tiêu diệt những đệ tử này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Nghệ Phong thi triển kỹ năng cao giai, coi như vương cấp đỉnh phong cũng không đỡ được mấy chiêu, phệ châu và kỹ năng cao giai phối hợp đủ khiến lực lương vương cấp đỉnh phong suy yếu đến mức thấp nhất. Âm dương phệ châu so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều, cho dù lần trước là quần chiến, Nghệ Phong cũng chỉ thi triển phệ linh nội bạo khi toàn lực vận dụng âm dương phệ châu, những lần khác đa phần chỉ dùng một loại năng lượng phệ châu. Thế nhưng cho dù là năng lượng một loại phệ châu cũng tuyệt đối không phải những đệ tử này có thể chống lại, hơn nữa ý thức chiến đấu sắc bén của Nghệ Phong lúc này cũng biến hắn thành hình tượng ma thần trong lòng đám đệ tử kia. Nhìn trên mặt đất toàn là máu, cả đám đều tình nguyện đối diện với tôn cấp còn hơn là phải giao thủ với Nghệ Phong và Yêu Ngọc, điều này cũng khiến tần suất ra tay của Điệp Vận Du càng lúc càng nhiều. Nghệ Phong, ngươi muốn chết? Văn Quyết khàn cả giọng, nhìn đệ tử Văn Linh Cốc bị đối phương tàn sát gần hết, hắn giống giận một tiếng, không để ý chống đỡ Liễu Lão trước mắt, toàn bộ đấu khí trong người dũng mãnh tiến ra, một quyền hung hăng đánh về phía Liễu Lão, đồng thời hắn cũng bị oanh kích miệng phun ra một ngụm máu, còn Liễu Lão cũng phải lui ra sau mấy bước mới hóa giải hết cỗ lực lượng này. Văn, gocchuyenaudio.com, Quyết thấy tách ra được khỏi Liễu Lão, hắn không chú ý tới huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, ngừng tụ toàn bộ lực lượng có thể, đánh thẳng một quyền về phía Nghệ Phong. Hiển nhiên dù phải liều mạng trọng thương cũng muốn chém giết Nghệ Phong. Hừ, nhìn cử động này của Văn Quyết, khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên tia cười nhạt, nếu như trước đây mà nói, một quyền này với hắn tuyệt đối là chí mạng, thế nhưng hiện tại thì đã không còn làm gì được hắn nữa. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong oanh dũng ra, năng lượng phệ châu bao vây lấy lực tà đế toàn bộ quán thâu lên trên cánh tay Nghệ Phong, tinh bạo thiên hạ trong nháy mắt hình thành, một quyền nghênh thẳng hướng Văn Quyết. Oanh, hai quyền giao phong cùng một chỗ, từ chỗ giao phong, vô số cơn lốc cuốn đi tất cả, từng vết rách không gian đen ngòm thoáng hiện lên rồi biến mất, dư ba năng lượng từ chỗ trung tâm va chạm nhấc lên bùn cát khắp trời, che kín tầm nhìn cả một mảnh. Phốc, Văn Quyết nguyên bản đã bị Liễu Lão đánh tổn thương, lại chịu một công kích toàn lực của Nghệ Phong, hắn phun ra một ngụm máu, thân thể lão đảo lui lại phía sau. Đồng thời, Nghệ Phong cũng phải lui về phía sau mấy bước xa, cánh tay hơi run lên, chân đạp lên mặt đất thành một vệt dài, lúc này mới đứng vững được thân thể. Đám vương cấp thấy Nghệ Phong cư nhiên oanh một quyền khiến tôn cấp cao cao tại thượng phải hộc máu, cả đám dại ra nhìn Nghệ Phong, trong lòng dậy sóng. Nguyên lai trước giờ bọn họ chiến với một người còn kinh khủng hơn cả tôn cấp. Nghệ Phong lắc lắc cánh tay, hừ một tiếng, quay qua nói với Văn Quyết. Ngươi còn cho ta là thiếu niên trong di chỉ bị ngươi truy sát khắp nơi. Văn Quyết gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong, lần trước tuy rằng bị Nghệ Phong oanh kích một quyền phải thổ huyết, nhưng khi đó là lúc bất ngờ, cũng không ngưng tụ bao nhiêu lực lượng, thế nhưng lần này hắn cũng dồn lực vào một kích vẫn như trước bị đối phương đánh cho thổ huyết. Tuy nó bởi vì nguyên nhân thụ thương khiến lực lượng của hắn không đạt được mạnh nhất thế nhưng vẫn không kém hơn chín thành, ai ngờ vẫn bị đối phương đỡ được.